Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, không muốn mặt Tây Môn Tử. Tiểu tử muốn chết, Thiên Kiếm Tông đệ tử quát, làm càn, tuổi còn nhỏ xuất thủ ác độc như vậy, không thể để ngươi sống nữa. Tây Môn Tử nổi giận, hắn cong ngón búng ra, một đạo to lớn kiếm mang thẳng đến trên trận Vương Thần. Vương Thần cẩn thận. Hạ Thanh U sắc mặt tái đi, khẽ kêu nói, vô sỉ hèn hạ Thanh Huyền Tông chúng đệ tử nhao nhao mắng to. Không được, Vương Thần đột nhiên lông tơ nổ lên, không nghĩ tới cái này Tây Môn Tử lão già không biết xấu hổ như vậy. Sợ hãi, sẽ ra tay với hắn, to lớn kiếm mang gắt gao khóa chặt lại hắn, tránh cũng không thể tránh. Một cái đại thủ trống rỗng duỗi ra, bẻ vụn to lớn kiếm mang. Là đại trưởng lão xuất thủ. Hắn nói ra, Tây Môn Tử, ngươi vậy mà lại đối một người đệ tử xuất thủ. Thật sự là không cần mặt mũi. Hô, Vương Thần thở phào một cái. Hắn đoán chừng một kích này nếu là đánh vào trên người mình. Chính là không chết cũng phải trọng thương. Ngoại môn trưởng lão thực lực cũng không phải hắn bây giờ có thể đối phó. Nhìn thoáng qua Tây Môn Tử, hắn cưỡng chế lửa giận trong lòng. Tiểu tử này xuất thủ quá độc, giữ lại cũng là một cái tai họa. Ta là giúp Dương huynh thanh lý môn hộ, tại hạ cũng là có ý tốt. Tây Môn Tử mặt dày vô sỉ nói, thật sự là buồn cười. Võ giả ở giữa chiến đấu vốn chính là máu tanh như vậy. Tây Môn Tử trưởng lão nói ta xuất thủ tàn nhẫn, ngươi sống cao tuổi rồi, không cảm thấy chính mình nói chuyện quá ngây thơ sao? Vương Thần híp mắt hỏi ngược lại. Người Tây Môn Tử giống như ăn chết cóc, sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn vừa mới nói với đại trưởng lão bị Vương Thần còn nguyên trả lại hắn. Tây Môn Tử âm độc mắt tam giác nhìn chằm chằm Vương Thần, mở miệng nói, miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử, ngươi tại dám nói nhiều một câu, lão phu xé nát miệng của ngươi. Không muốn mặt lão bang tử, không nên quên ngươi bây giờ thân thể nơi nào. Ngươi dám đụng đến ta một đầu ngón tay, ta cam đoan đệ tử của các ngươi không một kẻ nào có thể sống được. Vương Thần hai tay phía sau, căn bản không để ý tới uy hiếp của hắn. Tây Môn Tử bị tức đến toàn thân phát run, giận dữ, tiểu tử, ngươi dám uy hiếp lão phu. Tốt, đại trưởng lão hét lớn một tiếng, chấn động đến Tây Môn Tử ốc nhĩ ông ông tác hưởng. Cái sau con ngươi co rụt lại, thầm nghĩ. Lão già này thực lực quả nhiên lại tiến một bước, càng khủng bố hơn. Đại trưởng lão cười nói, ha ha, Tây Môn Tử, người cũng là mấy trăm tuổi người, còn cùng một đứa bé đấu võ mồm, truyền đi cũng không sợ người chê cười. Hừ, lão bang tử phất ống tay áo một cái, cưỡng chế lửa giận trong lòng, không nói chuyện. Cái này lão bang tử thật sự là không muốn mặt. Vậy mà đối với chúng ta Vương Thần sư huynh xuất thủ chính là thua thiệt hắn vẫn là cái trưởng lão, thật sự là không có một chút khí độ. Vẫn là chúng ta Thanh Huyền Tông trưởng lão tương đối biết đại thể một chút. Thanh Huyền Tông đệ tử khe khẽ bàn luận. Tây Môn Tử nghe vậy mắt tối sầm lại, tức giận đến suýt nữa phun ra một ngụm lão huyết. Một đám Thiên Kiếm Tông đệ tử cũng là cái sắc mặt khó coi. Hì hì, tam trưởng lão đối Vương Thần đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Giống như đang nói, tiểu tử ngươi không tệ. Liền ngay cả lãnh khốc nhị trưởng lão, cũng đối Vương Thần giơ ngón tay cái. Đại trưởng lão cười mỉm nhìn thoáng qua Vương Thần, nói ra, tiếp tục đi. Vương Thần gật đầu, đối đã biến thành bánh thịt Dương Kiệt bên trong ôm quyền đầu. Nói lầm bầm, Dương sư huynh, đều do tiểu đệ học nghệ không tinh. Nhất thời không có tay dừng tay. Xin lỗi rồi. Phốc thử. Thượng quan Uyển Nhi nở nụ cười xinh đẹp, liếc một cái Vương Thần, nhỏ giọng nói ra, gia hỏa này vẫn là thật sự là không chịu người chịu thua thiệt. Mấy cái Thiên Kiếm Tông đệ tử nghe vậy từng cái sắc mặt màu đỏ tím, người đều chết. Xin lỗi có cái lông tác dụng. Vương Thần thu hồi ánh mắt, nhìn thoáng qua Thiên Kiếm Tông mấy người đệ tử, mỉm cười, lộ ra hai hàng hàm răng trắng noãn, quên tự giới thiệu mình. Tiểu đệ Vương Thần, vị sư huynh kia nguyện ý hạ tràng chỉ giáo. Còn lại mấy cái đệ tử mới nhìn lẫn nhau một cái. Từng cái mặt trầm chi sắc. Ngoan độc nhìn thoáng qua Vương Thần. Không có người nói chuyện. Làm sao bây giờ? Tiểu tử này có thần thông. Chúng ta không phải là đối thủ. Một cái Thiên Kiếm Tông đệ tử nói. Ha ha, mấy vị sư đệ. Một cái nho nhỏ thối cốt 5 tầng võ giả. Dù cho có tiểu thần thông, hắn có thể thi triển một lần. Ta đoán chừng hắn lúc này đã nỏ mạnh hết đà. Lại có sợ gì? Vu Thiên Kỳ Sâm nhiên cười một tiếng. Nói ra, hiện tại chính là giải quyết tiểu tử này thời cơ tốt. Bất kể là ai đi lên, nhất định không thể để cho cái này còn sống trở về. Mấy cái Thiên Kiếm Tông đệ tử mới nghe vậy, nhao nhao cảm thấy có đạo lý. Một cái vóc người cao lớn thiếu niên khóe miệng lộ ra một tia nhe răng cười. Nói ra, Thiên Kỳ sư huynh yên tâm đi. Tiểu tử này chết chắc. Ta đi giết hắn. Uy, ta nói các người mấy cái. Thương lượng xong không có. Vương Thần khoanh tay, cười nói. Đã ngươi tiểu tử vội vã chịu chết. Ta liền tiễn ngươi lên đường. Cao lớn thiếu niên trong đám người đi ra. Âm chật chật nói. Vương Thần thấy người tới cười một tiếng. Vị sư huynh này xưng hô như thế nào? Bớt nói nhiều lời. Nạp mạng đi. Thiếu niên thân hình cao lớn hét lớn một tiếng. Dưới chân trên mặt đất dùng sức đạp một cái. Thân hình cao lớn nổ bắn ra mà ra. Trường kiếm trong tay vung lên. Một đạo to lớn kiếm mang thẳng đến Vương Thần mặt. Người tới xuất thủ gọn gàng mà linh hoạt. Xuất thủ liền muốn chế Vương Thần vào chỗ chết. Không chút nào chuẩn bị cho hắn thời gian. Nói là đánh lén cũng không đủ. Thiên Kiếm Tông người. Già trẻ đều như thế. Đều là hèn hạ như vậy. Phong Khâu lên tiếng nói. Không muốn mặt. Có Thanh Huyền Tông đệ tử nói. Hồ tử. Không cần lưu thủ. Giết chết hắn. Vu Thiên Kỳ đứng chắp tay. Diện mục âm tàn nói. Vương Thần khẽ cười một tiếng. Mũi chân trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái. Mạnh mẽ thân thể, như hổ vọt, giống như ưng dương, đằng không mà lên, kim hoàng sắc đá ngang, hung ác quét ra, nghênh tiếp đối thủ kiếm mang. Ba, to lớn kiếm mang tại tán loạn, nó như ngàn năm gỗ mục, không chịu nổi một kích, Vương Thần dưới chân hư không một điểm, thân thể lần nữa cất cao, nhảy vọt đến đối phương trên không, hung ác một cước, lăng không đạp xuống. Thẳng đến đối thủ chán. Thiếu niên thân hình cao lớn xâm nhiên cười một tiếng. Mũi kiếm vẩy lên. Đối Vương Thần bàn chân chính là một kiếm. Đinh. Răng rắc. Một tiếng lưỡi mác dao minh thanh âm truyền đến. Thiếu niên thân hình cao lớn chỉ cảm thấy một cỗ đại lực đánh tới. Cánh tay của hắn nhận lời chịu không nổi to lớn lực đạo. Ứng thanh mà đứt. Kim hoàng sắc chân không có chút nào dừng lại ý tứ. Tinh chuẩn đạp ở ót của hắn bên trên. Thiếu niên thân hình cao lớn đầu nổ tung lên. Đỏ trắng chi vật bắn bay. Tiện khắp nơi đều là. Vương Thần thân thể xoay người giữa không trung. Vững vàng rơi trên mặt đất. Trắng noãn quần áo. Không có nhiễm chút nào máu tươi. Ha ha. Vương Thần sư huynh uy vũ. Giết đến tốt. Thanh Huyền Tông đệ tử nhao nhao reo hò. Lão bang tử muốn bị tức nổ tung. Hồ Nhất Đao khóe miệng dương nhẹ, nhẫn nhịn một chút Tây Môn Tử. Chỉ gặp lão già này sắc mặt màu đỏ tím. Ba vị trưởng lão cũng đều lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Đều thầm nghĩ, Vương Thần tiểu tử này, thật sự là không chịu thua kém. Đáng chết, cái này sao có thể? Tiểu tử này tại sao có thể có chiến lực như vậy? Vu Thiên Kỳ sắc mặt âm trầm sắp chảy ra nước. Mặt mũi tràn đầy sát ý nhìn xem Vương Thần. Tiểu tử, người muốn chết, liên sát hai người. Tiểu tử ngươi cũng quá mức ngoan độc đi. Tây Môn Tử kiềm nén lửa giận. Quát lớn, Vương Thần vò đầu, lộ ra một tia áy náy mỉm cười. Tây Môn Tử trưởng lão, cái này cũng không thể trách ta. Lần này ta cũng không có sử dụng thần thông. Thật sự là các ngươi Thiên Kiếm Tông đệ tử thật sự là quá không trải qua đánh. Ta cũng không nghĩ tới hắn vậy mà yếu như vậy. Người người rảo biện. Tây Môn Tử nổi trận lôi đình. Bị Vương Thần chắn đến á khẩu không trả lời được. Vương Thần sư huynh nói không sai. Các ngươi Thiên Kiếm Tông đệ tử trước ra tay. Mà lại là đánh lén. chỉ trách đệ tử của các ngươi quá yếu, chịu không được Vương Thần sư huynh một cước. Phong Khâu la lớn, đúng thế, tất cả mọi người không phải mù lòa, nhiều người như vậy trơ mắt nhìn đâu. Các ngươi nếu không phục, tại gia người chính là, có Thanh Huyền Tông đệ tử ồn ào nói. Ha ha, còn có vị sư huynh nào đi lên chỉ giáo? Vương Thần nhìn thoáng qua Thiên Kiếm Tông mấy người đệ tử, vẫn như cũ là ý cười giạt giáo. Thiên Kiếm Tông đệ tử từng cái sắc mặt xám ngoét, mấy cái đệ tử cũ nhao nhao đối Vương Thần lộ ra sát ý. Gia hỏa này ngoài miệng khách khí, sát khí người đến thế nhưng là không có chút nào nương tay. Không ai xuất thủ sao? Vương Thần nâng cằm lên, nhẹ giọng hỏi. Thiên Kiếm Tông đệ tử mới nhìn nhau một chút, cuối cùng đưa ánh mắt đặt ở Vu Thiên Kỳ trên thân. Hiển nhiên tại bọn hắn những này đệ tử mới bên trong, cái sau thực lực là cường đại nhất. Vu Thiên Kỳ nhìn thoáng qua mấy người, khẽ gật đầu, trong đám người đi ra, khinh thường nhìn thoáng qua Vương Thần. Tiểu tử, tử kỳ của ngươi đến, trong mắt ta, ngươi chẳng phải là cái gì. Thật sao? Vị sư huynh này thực lực xem ra không tệ. Vương Thần mỉm cười, nói nhảm, Thiên Kỳ sư huynh là chúng ta Thiên Kiếm Tông bất thế kỳ tài, không phải ngươi có thể so sánh được. Một cái Thiên Kiếm Tông đệ tử mới nói. Nha, Vương Thần gật đầu, mỉm cười nói, vậy là tốt rồi, vậy ta liền có thể yên tâm xuất thủ, ta còn thực sự sợ không cẩn thận lại đem hắn đánh chết. Tựa như vừa mới kia hai cái bao cỏ đồng dạng. Hừ, tiểu tử, ít hiện lên miệng lưỡi lợi hại, so tài xem hư thực đi. Vu Thiên Kỳ nghiêm mặt, hắn trên miệng mặc dù cuồng vọng, nhưng là cũng không dám quá coi thường đối thủ. Vương Thần gật đầu, phất phất nắm đấm, vẫn là vị này Thiên Kỳ sư huynh xuất thủ trước đi. Ta xuất thủ tương đối nặng. Hừ, bạt kiếm thức, Vu Thiên Kỳ gầm thét một tiếng. Trên người hắn khí thế bộc phát, cuồng bạo linh lực tại thể nội bốc lên. Hắn chậm rãi xòe bàn tay ra, nắm chặt sau lưng bảo kiếm, dùng sức vừa gảy, keng, một tiếng thanh thúy tiếng kiếm reo, vang vọng đất trời ở giữa. Một thanh to lớn bảo kiếm trống rỗng xuất hiện trên bầu trời. Kiếm ý bén nhọn phóng lên tận trời. Đóa đóa mây trắng bị kiếm ý xoắn nát. Cự kiếm nhẹ nhàng hơi động một chút, thân kiếm xoay chuyển, đối dưới mặt đất Vương Thần bổ tới. Thân hình của hắn tại cự kiếm trước mặt lộ ra 10 phần nhỏ bé. Bạt kiếm tiểu thần thông. Tiểu tử này thân phận bất phàm, vậy mà có thể được đến thần thông như thế. Đại trưởng lão sắc mặt ngưng tụ, nhìn thoáng qua Tây Môn Tử, cái sau hai mắt nhắm lại, lộ ra vẻ hài lòng thần sắc. Bạt kiếm tiểu thần thông. Hồ Nhất Đao cũng là biến sắc. Hạ Thanh U nghe vậy hỏi, Hồ sư huynh, cái gì là bạt kiếm tiểu thần thông? Những người khác cũng nhao nhao đưa ánh mắt tụ tập trên người Hồ Nhất Đao. Cái sau mở miệng nói, tại Thiên Kiếm Tông có 4 thức kiếm thần thông, bạt kiếm thức, giấu kiếm thức, liệt địa thức, khai thiên thức. 4 thức này thần thông một thức mạnh hơn một thức. Bạt kiếm thức là yếu nhất tiểu thần thông, giấu kiếm thức cùng liệt địa thức thuộc về thần thông phạm trù. Về phần khai thiên thức, thuộc về đại thần thông phạm trù. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.